Đi đi em sẽ buông cuộc sống có ra làm sao em cũng không cần dặm ba những lời hỏi thăm.

Không còn là nhạc sĩ một chiếu lên tim ta những vết hằn. Tiếng yêu này mong manh giờ tan vỡ, tôi cũng đành xếp riêng những ngày tháng buồn một chút thôi. Nếu em đi thì xin cho anh theo mãi. anh muốn hỏi em một câu nữa thôi, thật lòng em đi, trong em anh là gì? Câu trả lời anh nhận lại trong giây phút chia. Vậy là bấy lâu nay anh là thế mà. Anh muốn hỏi em một câu nữa thôi, là chia tay anh em đến với niềm mơ, hay chỉ là quay ngược lại nơi em đã buông ra, nơi mà em ra như chưa từng nghe qua. Anh yêu em thật đấy, yêu hết cuộc đời này, nhưng anh nhận lấy đau thương và đổi thay, cố chấp nhận về nên đau thương anh đợi. Chỉ mong em thương anh một chút thôi, nếu em đi thì xin cho anh theo mãi. Anh muốn em bên hết cuộc đời, đến nơi đâu bình yên đây bàn tay anh đưa lối. Và có không em hay đã thương anh rồi. Và đổi thay, cố chấp nhận thế nên đau thương anh đợi. Chỉ mong em thương anh một chút thôi. Nếu em đi thì xin cho anh theo mãi. Anh muốn bên em bên thế phận cuộc đời. Đến nơi đâu mình biết đây bàn tay anh đưa lối. Còn có không em hay đã thương anh rồi? Em không em, anh yêu em.

em một tình yêu, một tình yêu chân thành. Nợ em tất cả những suy nghĩ không hợp nhau. Chỉ trách duyên số không sinh ra vị trí của anh này. Trách ta không may mắn ở trong tình yêu. Đường đời còn xa lắm, anh chúc cho em yên bình. Gặp được người yêu của thế giới em đúng nghĩa. Anh sẽ sau lưng em, em sẽ mãi bên em. Là một người bạn thân trên ký như ngày xưa.

em ơi, khi ta cứ như là chưa hề quen biết nhau, cũng chẳng còn những lời chào hỏi quen thuộc. Ánh mắt thờ ơ chẳng giống như là mơ. Nơi ta không thương em nhất trên đời, sợ bao nghĩ em mong anh sẽ

thật lòng anh thương em nên chẳng ngần ngại gồm thế giới kia lại vì một chút ngây ngô.

suy tư nhành hoa nay úa sắc hương phai tàn tựa duyên chúng ta phai nhạt. Em vẫn thương anh nhiều mà sao anh nỡ. Lấy bước chân anh đi về nơi xa, có xóa hết kỷ niệm đã.